bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 241, chương 4, quân viễn chinh. Hạ cũng không nhắc Lý Liên gia nhập vào nhân loại thành trong quân viễn chinh. Bên kia, Vương Quân cùng Lãnh Tiến chỉ huy hơn 200 người một đường lặn lội theo rừng rậm hướng bắc phương tòa kia đại đô thị được rồi đi. Tòa kia đại đô thị tên liền gọi là Trùng Khánh, cũng là bọn hắn suy đoán khả năng nhất tồn tại chính phủ quân đội địa phương. Chỉ là nơi này đi đến Trùng Khánh, dọc đường mặc dù nhiều nhiều núi lâm, nhưng là cũng có tốt hơn một chút địa phương yêu cầu vượt qua mấy chỗ thành phố phế tích mới được. Những thứ kia địa phương chính là bọn hắn cần thiết đi ngang qua nguy hiểm nhất khu vực rồi. Trên căn bản cũng có thể xác định có số lớn dị tộc bộ lạc tồn tại. Nếu là có chiếc xe cũng còn khá nhiều chút. Lên xe một lộ viễn đi, theo xa lộ có thể thẳng tới Trùng Khánh. Nhưng nếu là không có chiếc xe lời nói, một đường lặn lội ở trên xa lộ thì coi như là tìm chết. Chính vì vậy, Vương Quân thương lượng với Lãnh Tiến hồi lâu không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể làm ra một cái quyết định, cần phải để cho cái này cùng theo đám người cũng đều có đầy đủ thực lực mới được. Nếu không cho dù hai người đều có thể tiến vào siêu cấp trạng thái, nhưng là tới một cái trăm người dị tộc liền có thể ở bình nguyên thượng tướng bọn họ cho tiêu diệt. Nếu giờ phút này bọn họ không có biện pháp tìm tới số lớn vũ khí nóng, như vậy thì chỉ có thể đề cao mọi người thân thể tố chất, sử dụng vũ khí lạnh tới cùng những thứ kia dị tộc đối kháng mới được. Mà thân thể con người tư chất thật là thua xa với dị tộc. Muốn cùng dị tộc vũ khí lạnh đối kháng, vậy thì thế nào cũng phải sử dụng xuất siêu cường thân thể tư chất mới được. Một là tiến vào siêu cấp trạng thái, vậy tuyệt đối có thể lấy một chọi 10. Nhị chính là sử dụng ra đấu khí, trong thời gian ngắn đề cao thân thể tố chất thập bội trở lên, cũng là có thể lấy một chọi 10 rồi. Bởi vì căn cứ Vương Quân cùng Lãnh Tiến kinh nghiệm đến xem, đó là dị tộc chung, trừ phi giống như thực nhân ma như vậy số lượng cực ít, sức chiến đấu cực mạnh chủng tộc. Phần lớn chủng tộc cũng không phải là nhân nhân có thể sử dụng ra đấu khí tới. Chính là chỗ này như vậy dự định, Vương Quân cùng Lãnh Tiến bắt đầu làm lên sơn tặc thủ đoạn. Hai người một xa một gần, Lãnh Tiến sniper rifle đạn dược có hạn, lại không biện pháp lúc nào cũng sử dụng. Nhưng là hắn thật có đến cực kỳ cao xa trình tụ tập thiên phú. Hơn nữa vừa có sửa đổi binh khí kỹ thuật, cho nên hắn chính là sử dụng một ít cây trúc, dây leo, khung xương loại làm ra một cụ quân nổ đến. Mặc dù xạ trình mới chỉ có 100 mét tả hữu, nhưng là Lãnh Tiến bình thường cũng lấy lá cây, thụ dịch bọc lại toàn thân, đó là giấu ở người dưới mí mắt người cũng không thấy được. Hơn nữa cũng không đặc biệt gì mùi vị, cho nên này là quân nổ nhưng cũng dùng chung rồi. Về phần Vương Quân, ở lĩnh ngộ đấu khí phương pháp sử dụng sau đó, hắn nếu là tiến vào siêu cấp trạng thái giai đoạn thứ hai, bắp thịt toàn thân bảo cổ lên, đem chiến đấu thật là phảng phất như là một cụ hình người kim cương. Đặc biệt là ở Lãnh Tiến chiến lợi phẩm chung còn tìm được một cụ tinh linh tộc sử dụng da dày giáp. Mặc dù lực phòng ngự không cao, nhưng là hắn sau khi mặc vào sử dụng nữa ra đấu khí, bình thường công kích cũng không phá nổi hắn phòng ngự. Một khi cận chiến, mấy chục phổ thông không có đấu khí dị tộc đều có thể dễ dàng làm hà. Hắn và Lãnh Tiến một gần một xa, gặp phải phổ thông số lớn dị tộc hắn liền xông lên phía trước. Gặp phải đơn độc sẽ đấu khí dị tộc, Lãnh Tiến liền đem nỏ tên thượng phụ một tầng đấu khí, dễ dàng đánh lén vào đầu. Hai người này phối hợp, lại chính là ở mấy ngày bên trong làm xuống một cái rừng rậm tích dịch tộc tiểu hình bộ lạc. Mấy trăm rừng rậm tích dịch tộc trong vòng mấy ngày bị bọn họ từng cái giết chết xuống. Ở nơi này cái rừng rậm tích dịch tộc trong bộ lạc, mọi người lại cứu rồi hơn 200 danh tộc nhân, chỉ là trong đó có 4-5 người lớn đều bất lợi với đi xa. Hoặc là thân thể đã có số lớn tật bệnh, hoặc là chính là trong lòng đã tan vỡ. Vương Quân cùng Lãnh Tiến cũng là bất đắc dĩ, bất quá cũng còn khá. Có mấy trăm cụ rừng rậm tích dịch tộc thi thể, cũng có thể ăn đủ hơn 10 ngày rồi. Hơn nữa này rừng rậm tích dịch tộc mặc dù cũng là hai chân đứng, nhưng là hình dáng cùng nhân loại thật là không giống nhau lắm. Nhìn càng giống như là đứng thẳng đi tích dịch một dạng, cho nên mọi người, thậm chí những thứ kia bị bắt làm tù binh nhân loại cũng không có gì quá lớn gánh nặng trong lòng. Lột ra sau đó thịt nướng liền ăn, như cùng ăn kia đại hình tích dịch một dạng. Hơn nữa lột ra tới da nhào nặn chế sau đó thì đơn giản làm mấy trăm cái vảy giáp đến, xuyên vào mặc dù cứng rắn khó chịu, nhưng là phòng ngự tầm xa một ít mũi tên nhưng là có kỳ hiệu. Hơn nữa này vảy giáp còn có thể giữ ấm, cho nên khi hạ nhân nhân một bộ, còn có còn thừa lại mấy chục bộ vảy giáp tồn hạ, mà đợi người đến sau sử dụng. Giống như này, mọi người đang chỗ này nơi trú quân trong bộ lạc tu dưỡng 10 ngày tả hữu. Cả đám người chung lại có 5 cái tuổi trẻ nam tử cũng bạo phát ra đấu khí. Hơn nữa thân thể tố chất càng là cường đại đến trình độ nhất định. Nếu là có hợp cách cận chiến vũ khí lạnh, bộc phát ra đấu khí 5 người này cũng tuyệt đối sẽ không bại bởi miền đồi núi man tộc một loại gì tộc. Hơn nữa trừ ra 5 người này, những người còn lại ở ăn những thứ này rừng rậm tích dịch tộc thi thể sau đó, thân thể tố chất cũng là điên cuồng gia tăng, thậm chí ở ngắn ngủi trong vòng 10 ngày tăng trưởng trình độ đạt tới thế giới dị biến sau hơn 2 lần. Hơn nữa thân thể suy yếu, thân có tật bệnh những người đó, ở nơi này trong vòng 10 ngày lại cũng lớn cho thỏa đáng truyền. Ngoại trừ tinh thần tan vỡ kia chừng 30 nhân trở ra, cái đội ngũ này tổng cộng hơn 400 người trong lúc nhất thời thật là có rồi nhiều chút khí thế. Đi ra, thấy vậy, Vương Quân cùng Lãnh Tiến cũng đều làm ra quyết định, dự định trước tiên ở mảnh này vùng núi rừng tụ tập được một nhóm người đến, thuận đường giải quyết một ít dị tộc tiểu bộ lạc, nhân tiện cũng mang những thứ này tộc nhân luyện một chút binh. Bọn họ đều đang suy đoán chính mình cái loại này siêu cấp trạng thái là như thế nào tới. Lấy được câu trả lời cũng rất đơn giản. Hai người bọn họ đều là ở đó sống còn trước mắt mới tiến vào siêu cấp trạng thái. Cho nên muốn tới những người còn lại cũng là yêu cầu tiến vào sống còn trước mắt mới có thể lĩnh ngộ siêu cấp trạng thái. Đoạn đường này luyện binh mục liền cũng là như vậy rồi. Bây giờ là mạt thế, nhân loại làm tự cường mà không ngừng, như thế mới vừa khả năng gìn giữ chính mình tộc quần sinh mệnh lực. Nếu không liền thật muốn bị cái này thiên nhiên cho đào thái hết. Huống chi Trùng Khánh nơi đó là thật không nữa có chính phủ quân đội. Tin tức này chúng ta cũng chỉ là suy đoán, vạn nhất nơi đó không có, chúng ta còn cần đi đến thành đô làm sao bây giờ? Nếu là nơi đó cũng không có, chúng ta còn cần đi Vũ Hán, đi Nam Kinh, thậm chí xa hơn Bắc Kinh làm sao bây giờ? Chúng ta đám người này chính là cô quân, chính là trong chết cầu sinh một đội quân. Dứt khoát chúng ta đám người này liền kêu làm quân viễn chinh được rồi. Lãnh Tiến như thế đề nghị, ngoại trừ Vương Quân trở ra, kia 5 tên lĩnh ngộ đấu khí người tuổi trẻ, còn có 20 danh đã từng là quân nhân, giải ngũ quân nhân, võ cảnh, thành quản, khu, loại nhân, bọn hắn cũng đều là cùng kêu lên đồng ý, quyết định đem cái này số bách nhân đội ngũ mệnh danh là quân viễn chinh rồi. Khí vận, vẫn là khí vận tranh, nhân loại thành đôi tên là trước, quân viễn chinh đôi tên là sau, nhân loại chi đại khí vận vẫn luôn chưa từng đoạn tuyệt qua. Ngay sau đó, cái này mấy trăm người quân viễn chinh ở mảnh này vùng núi rừng, tới gần Trùng Khánh thành phố ngoại, tới gần Tứ Xuyên tỉnh địa khu, nhấc lên một mảnh sợ lãng. Cùng lúc đó, ở cách xa châu Á đại lục, thậm chí vượt qua châu Âu đại lục, ở Phi Châu Ai Cập phía nam, vượt qua sa mạc, chỗ Phi Châu Đại Thảo Nguyên bên bờ địa khu, 20 danh người da đen tráng hán. Bọn họ cả người da thịt càng nếu than củi nước sơn một dạng bóng loáng tô màu. Trước hai người, bắp thịt cả người gồ lên tấc rất cao độ. Cả người bành trướng phảng phất trong phim ảnh hao một dạng hai người này một người nắm một cây. Kim loại đồ đằng trụ tử, trưởng ức tượng cao, nặng đến mấy tấn, người này nhưng là múa phảng phất một cây cây gậy trúc. Một người khác là trong tay một thanh to lớn lưỡi hái. Ước chừng dài đến ba thước, lớn vô cùng, cũng giống vậy múa hổ hổ sinh phong. Lại cùng hai người này sau đó, còn có năm sáu người cũng giống vậy múa to lớn binh khí. Chỉ là phân lượng không đến hai người này thôi, nhưng là này năm sáu người trong mắt câu đều là một mảnh mờ mịt. Múa binh khí tốc độ cũng là cực nhanh, liền này 20 danh người da đen tráng hán, cùng với đối trận nhưng là hơn 200 danh thân cao tới gần 3 mét cự răng dị tộc. Những thứ này dị tộc đều có hai khỏa thật cao cong lên cự răng. Ngược lại có nhiều chút tượng nha mùi vị. Chỉ là những thứ này dị tộc mũi đều có chút giống như heo mũi cụt đầu. Hơn nữa này cự răng, ngược lại là 10 đủ 11 bộ heo rừng giống như. Chính là chỗ này 20 nhân người da đen tráng hán. Cùng này hơn 200 danh cao lớn heo rừng nhân đối chiến. Mặc dù là 10 đến một số lượng, nhưng là khi trước hai gã bắp thịt người da đen thật sự là quá kinh khủng nhiều chút. Kia cự đồ đạp quơ múa giữa, thật là đụng phải liền thương, đánh tới sẽ chết. Tùy ý này heo rừng nhân cao đến gần 3 mét, trên người cũng có rắn chắc áo giáp thậm chí còn là tự thân da dày. Nhưng là bị này cự đồ đằng đánh tới thời điểm biến thành ngây ngất đê mê. Về phần một cái khác bắp thịt người da đen thật sự cầm to lớn lưỡi hái. Múa phảng phất quạt gió diệp mặt một dạng một đường bước đi. Đường lui thượng tất cả đều là cụt tay cụt chân. Lấy hai người này làm tiên phong chủ lực. Sau lưng năm sáu danh cặp mắt một mảnh mờ mịt người đàn ông da đen là trung phong. Hơn nữa sau đó mười mấy tráng hán đi theo đánh lén. Mặc dù chỉ có 20 nhân, nhưng là lại phảng phất có thiên quân vạn mã khí thế. Ở nơi này hơn 200 danh heo rừng nhân dị tộc chung giết ba cái qua lại. Tự thân mới chết 7-8 người. Hơn nữa câu đều là hậu đội mấy người kia. Heo rừng nhân nhưng đã chết đạt tới hơn 100 tên. Còn thừa lại heo rừng nhân lại đều bắt đầu rồi chạy trốn. Đám này người da đen phảng phất sớm đã biết những thứ này như thế. Bọn họ lại cũng không dừng lại nghỉ ngơi, mà là phân làm hai đội. Phân biệt từ một danh bắp thịt gồ cao người da đen lãnh đạo đứng lên. Phân biệt từ hai cái phương hướng bắt đầu khắp nơi đuổi giết những thứ này heo rừng nhân dị tộc đến. Lập tức lại vừa là liều chết xung phong một trận. Cuối cùng chỉ có 30-50 danh heo rừng nhân chạy cời. Mà người da đen lại hao tổn 3 người. Trong đó còn có một danh cặp mắt một mảnh mờ mịt trung đội nhân viên. Hắn ở truy kích lúc bị hai gã bộc phát đấu khí heo rừng nhân giáp công với nhau. Lập tức liền trực tiếp bị đập tồi tệ đầu. Nhưng là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Đến đây, một trận đại chiến cuối cùng kết thúc. Chỉ là những người da đen này các tráng hán cũng không có lúc đó nghỉ ngơi. Ngược lại thì không nói trước đem những thứ kia đen người chết đi người thi thể cũng tập trung lại. Tiếp lấy bọn họ toàn bộ đều nhìn về kia hai gã bắp thịt gồ lên người. Giờ phút này hai người cũng khôi phục bình thường thân hình. Nhìn đảo cùng người thường giống nhau. Hai người này với nhau liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó cười khổ nói. Lần này thật là khổ a, tổn thất gần một nửa tộc nhân thợ săn. Không nghĩ tới lần này săn thú lại gặp được heo rừng nhân bộ đội chủ lực. Ai, khác một người da đen sắc mặt thâm trầm đạo. Quả thật như thế, bất quá cũng trách ta môn liên tục đánh lén cái này heo rừng nhân bộ lạc hơn 10 lần rồi. Giết bọn họ một lượng bách tộc nhân, bọn họ đi ra vây quét chúng ta cũng coi như nên. Ai, chân chính đáng tiếc là có một vị cao đẳng thợ săn chết. mà phổ thông thợ săn lại cũng không có người có thể lên cấp đến cao đẳng thợ săn. Đây mới là chúng ta bộ lạc tổn thất lớn nhất đi. Hai người trong lúc nhất thời đều là không lời. Chống đỡ, thật lâu sau một người trong đó mới lên tiếng. Bất kể như thế nào, ăn trước xuống anh linh thân thể đi, để cho bọn họ lực lượng dung nhập vào bên trong thân thể chúng ta. Để cho chúng ta trở nên mạnh hơn, dẫn các tộc nhân đi ra khốn cảnh. Ngay sau đó những người da đen này cũng súng lại. Bọn họ lại bắt đầu ăn tộc nhân mình thi thể đến. Từng miếng ăn sống, miệng đầy máu tươi rầm rề. Là, ở Phi Châu một ít rừng rậm nguyên thủy bộ lạc, thậm chí một ít đã kinh văn hóa người da đen chung. Bọn họ tổ tiên đều có một ít tập tục, một người trong đó đó là ăn thịt người tập tục. Thực ra ngược lại cũng không phải là chân chính là ăn thịt người mà ăn. Theo bọn họ hiểu chung, mỗi một người chết xuống sau đó, đem vũ dũng cùng lực lượng đều đưa bảo tồn ở trong nhục thể. Mà ăn người này thể xác, liền có thể thừa kế hạ đem vũ dũng cùng lực lượng. Ngay từ lúc đã hơn một năm lúc trước, thế giới dị biến, viễn cổ bách tộc đều xuất hiện lúc, toàn bộ Phi Châu cũng như khác mấy đại châu như vậy hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Nhân loại xã hội bị hoàn toàn phá hư, vô số người da đen trốn vào đến rừng rậm, thảo nguyên, trong sa mạc, cộng thêm dị tộc vây quét chu diệt, còn thừa lại nhân loại lại không có lương thực không ăn. Rất nhiều người da đen nhưng là tuân theo nổi lên cổ đại các tổ tiên tập tục. Bắt đầu ăn thịt người đến, so với người da trắng cùng người da vàng mà nói, tâm lý bọn họ áp lực. Nhưng là nhỏ đi rất nhiều. Kết quả ăn tộc nhân nhân nhục chi sau, bọn họ quả nhiên thừa kế xuống những người đó lực lượng. Ở hơn một năm nay tới nay, thân thể bọn họ tư chất gia tăng phúc độ lớn, đơn giản là để cho người ta kinh hãi. Rất nhiều người da đen cũng bạo phát ra đấu khí đến. Hơn nữa bọn họ càng là phát hiện, trừ ăn gia tộc nhân mình thi thể trở ra, ăn những thứ kia dị tộc sinh vật có trí khôn thi thể cũng giống như vậy. Có thể tăng lên cực lớn thân thể tố chất, bộc phát ra mạnh hơn đấu khí. Cho nên, ngoài người sở hữu ngoài dự liệu, tam sắc gia thắt chung, ngược lại thì người da đen mới bắt đầu rồi quật khởi. Hơn nữa ở lâu dài đánh cận chiến, liều mạng trong khi giao chiến, người da đen chung lại xuất hiện có thể cả người gồ lên bắp thịt siêu cường giả. Hơn nữa nắm giữ dị tộc đấu khí, những thứ này siêu cường giả được gọi là rồi rừng rậm thợ săn. So với bùng nổ đấu khí thợ săn, cùng chẳng những bộc phát đấu khí, hơn nữa lại có thể cặp mắt một mảnh mờ mịt, sức chiến đấu tăng lên gần thập bội siêu cấp thợ săn đến. Có thể được gọi là thợ săn siêu cường nhân loại, bọn họ lại có thể cùng dị tộc anh linh đối kháng. Là, đó là một loại dùng vũ khí thông thường không cách nào đáp lời tạo thành quá lớn tổn thương. Hơn nữa lực lượng to lớn đến đáng sợ, công kích chiêu thức có nhiều kinh người, một loại dị tộc linh hồn người gọi. Đó là người da đen trong truyền thuyết, một ít superhero môn tử vong sau đó. Linh hồn đồ vật đi ra anh linh, mà sẽ đối kháng loại này anh linh, chỉ có bộc phát đấu khí thợ săn mới có thể. Bây giờ toàn bộ Phi Châu Trung, có thể được gọi là thợ săn người da đen lại có 7-8 danh nhiều. Mà bọn họ cái này bộ lạc liền nắm giữ 2 gã thợ săn. Cũng coi là thế lực cực lớn một người bộ lạc rồi. Đợi đến đám này người da đen đem toàn bộ kẻ chết trận thi thể toàn bộ ăn hết sau đó, lại dùng cao quý lễ phép đem còn dư lại hơn 2 cốt thiêu thành cho tàn. Lúc này mới gom lên những thứ kia heo rừng nhân thi thể đến. Lập tức liền có mấy người rời đi đội ngũ. Cứ như vậy, mấy giờ sau đó, một cái mấy trăm người da đen đội ngũ xuất hiện ở tại chỗ. Đám này người da đen hoan hô nâng lên những thứ kia heo rừng nhân thi thể. Hoặc là một người một cụ, hoặc là 2 người một cụ, căn cứ mỗi người thân thể tố chất bất đồng, nâng lên thi thể sau cũng vội vã rời đi tại chỗ. Hai lượng danh người da đen thợ săn, bọn họ liền rớt tại đội ngũ phía sau nhất, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến gặp phải bất kỳ dị tộc. Cũng vì toàn bộ đội ngũ cản ở phía sau sử dụng. Ở nơi này cái hành quân trong quá trình, hai người cũng ở đây nói chuyện với nhau đến. Một người trong đó nói, tù trưởng, tiếp tục như vậy không được a. Đã 2 tháng không có cái mới cao cấp thợ săn xuất hiện. Mà 2 tháng này liền chết 2 gã cao cấp thợ săn. Tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ mất đi bộ lạc chóp đỉnh chiến lực. Được gọi là tù trưởng, người da đen kia cau mày. Thật lâu sau hắn mới lên tiếng. Ai, chúng ta bộ lạc địa nơi không tốt. Phụ cận ngoại trừ chúng ta bộ lạc có ta ngươi 2 cái thợ săn. Lại không có khác bộ lạc có thợ săn tồn tại. Từ lần trước những thứ kia lắng tai tộc anh linh quét sạch nhân loại chúng ta mạnh nhất bộ lạc sau. Chung quanh dị tộc không bao giờ nữa sợ chúng ta. Đều bắt đầu vây công lên chúng ta tới. Nói không chừng rồi. Sau khi trở về, ta nhất định phải lấy ra chuôi này thánh thương tới. Một người khác nghe vậy kinh hãi. Đang định muốn nói gì? Nhưng không nghĩ lúc này bỗng nhiên ở trước đội ngũ bưng ra phát hiện một đám xài lang nhân dị tộc. Bọn họ cũng không kịp nói thêm cái gì. Tất cả đều hướng về kia bầy xài lang nhân chạy trốn đi. Là, ở cái này bộ lạc điểm định cư chung, ở bên trong vùng rừng rậm kia, có một phe chôn ở dưới đất mấy thước thâm to lớn khối băng thể. Bên trong đông lạnh rồi 2 cái đàn ông người da trắng. Một cái trưởng thành, một cái thon nhỏ vị thành niên, mà ở cái kia trưởng thành đàn ông người da trắng trong tay. Là nắm một thanh không ngừng chớp động thánh quang trường thương. Thánh thương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.